Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm mùa hè vẫn có cảm giác mát mẻ, không biết từ lúc nào, Hạ Minh Hiên đã ngủ mất. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện mình đã ngủ trước cửa nhà Kiều Từ Tích về đến nhà, Hạ Mụ Mụ vạn phần kích động. Hạ Minh Hiên cả đêm không về, điện thoại không liên lạc được, thân làm mẹ đương nhiên là lo đến cả đêm không ngủ, chỉ sợ Hạ Minh Hiên ở bên ngoài xảy ra chuyện. Hạ Minh Hiên nói ngủ lại ở nhà bạn học, hôm qua điện thoại hết pin nên không gọi được. Thay quần áo, sạc điện thoại, Hạ Minh Hiên nằm trên giường, lại gọi đến số Kiều Từ Tích, điện thoại vẫn báo không liên lạc được. Gọi hơn 10 lần, lần nào cũng giống nhau. Thời điểm quay trở lại nhà Kiều Từ Tích cửa ngoài vẫn khóa, giống như hôm qua. A-di sống ngay gần nhà Kiều Từ Tích mới đi chợ về, Hạ Minh Hiên đến hỏi, A-di nói bọn họ ra nước ngoài rồi, hình như là đi Mỹ. Ra nước ngoài, vậy họ có nói bao giờ sẽ về không ạ? Không thấy nói gì. Ngẩng đầu nhìn căn phòng của Kiều Từ Tích, trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác nói không nên lời. Sau kỳ thi đại học chính là kỳ nghỉ kéo dài 3 tháng, nghỉ hè nghỉ đông của trung học cộng lại cũng chẳng dài được như vậy. Cha mẹ Hạ Minh Hiên cho hắn ít tiền, nói là để hắn đi du lịch nghỉ ngơi một chút. Hạ Minh Hiên nhìn chi phiếu trong tay mà sững sờ, kỳ thật một người đi cũng chẳng hay ho gì. Nếu như có Kiều Từ Tích có lẽ... Kiều Từ Tích từng nói, rất muốn đến Phượng Hoàng Cổ Trấn và Cổ Thành Lệ Giang một lần, không phải đi theo tour mà là tự túc. Khi đó Hạ Minh Hiên đã nói, nếu có thời gian thì cùng nhau đi đi. Đợi đến khi có thời gian, Kiều Từ Tích thân đã ở nước Mỹ. Không biết là du học hay đi nghỉ, mấy năm gần đây mẹ của Kiều Từ Tích vẫn ở bên Mỹ học lên tiến sĩ, tư tưởng của bậc cha mẹ hẳn là vẫn muốn con cái được nhận nền giáo dục đổi mới của nước ngoài. Sẽ không phải, 5 giờ chiều ngày 26 tháng 6 là có thể biết kết quả thi vào đại học. Ngày đó, trang web tra cứu điểm của Sở Giáo dục tỉnh vì có quá nhiều người truy cập mà sập mất. Nhập tài khoản mật mã đăng nhập xong thì đổi lấy chính là một đống ký tự rối loạn, rất nhiều người phải đăng nhập tận 99-100 lần mới vào được. Người nào người nấy đều canh giữ trước máy tính, kêu kêu lớp học có 48 người thì đã có tới 40 người đang online. Tin tức trên QQ trôi rất nhanh, ai tra được rồi, thành tích của ai bình thường thì tốt lắm, lần này lại thiếu mất vài điểm, chỉ sợ không vào được trường trọng điểm. Tài khoản của Kiều Từ Tích vẫn tối đen, y không lên QQ, Weibo cũng rất lâu rồi không đăng gì mới. Hạ Minh Hiên liều mạng, y cũng không đáp lại, chơi Weibo cái, giống như tác trên Facebook, trên QQ đột nhiên nhảy ra một tin, Từ Tích thi thế nào? Hạ Minh Hiên vừa thấy tên Kiều Từ Tích thì kinh ngạc, đó là do Diệp Tiểu Giao ở nước ngoài nhắn đến. Sau đó, có người đáp không biết, Kiều Từ Tích vẫn chưa lộ diện. Diệp Tiểu Giao ở Canada, Kiều Từ Tích ở Mỹ, theo khoảng cách mà nói, hai người họ còn đang ở gần nhau hơn. Trên QQ lại có người nói, cái đề toán lừa người kia cả tỉnh chỉ có một người làm ra bài cuối cùng. Mẹ nó, tên đó vẫn còn là người hả? Sau đó có người đáp, đúng là không phải người, cái bài kia không phải cho người làm. Bất quá lần này điểm ngữ văn cũng kéo lên được chút ít, bình thường tôi thi toàn hơn 90, lần này được 119, căn bản không cùng một cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh Hiên nhìn màn hình, thành tích của hắn vừa mới tra được rồi, tổng điểm 556, cách trường trọng điểm còn khá xa, chủ yếu là vì điểm tiếng Anh thấp quá. Trong lớp có vài người gửi tin nhắn riêng hỏi điểm Hạ Minh Hiên, hắn đem điểm từng môn nói cho bọn họ, sau đó trên tin QQ lại thảo luận đến điểm của Hạ Minh Hiên. Hoa, Minh Hiên, không tồi, toán được 112 nhé. Hạ Minh Hiên không nhắn lại, nếu người nói là Kiều Từ Tích hắn nhất định sẽ đáp trả. Chỉ có 112, so với dự đoán thì thấp hơn. Cha mẹ Hạ gia thật cao hứng, nhìn con số 556 trên màn hình mà cười tô toét, Hạ Mụ Mụ cứ bắt Hạ Minh Hiên phải kiểm tra đi kiểm tra lại, xem có đúng tài khoản đúng mật mã không, chỉ sợ xem nhầm phải thành tích của người nào đó cùng họ cùng tên. Hạ Minh Hiên chịu không nổi, mẹ mình cứ lải nhải, đi tra lại một lần, vẫn là 556. Lúc này Hạ Mụ Mụ mới hoàn toàn yên tâm, miệng một mực khen đứa con thông minh, lần này đề thi khó mà vẫn có thể đạt được thành tích như vậy. Hạ Minh Hiên không đồng ý, vì vẫn chưa thể vào được trường trọng điểm. Lúc trước từng ở trước mặt Kiều Từ Tích huênh hoang, nói mục tiêu của mình là trường trọng điểm. Nhưng hiện tại chỉ có thể tới hạng 2. Cha mẹ Hạ ra canh giữ trước máy tính mấy tiếng đồng hồ tra các trường đại học hạng 2, cuối cùng chọn ra được mấy trường. Với thành tích của Hạ Minh Hiên, Thương Đại, Kim Đại, Y Đại đều có thể vào được. Lương Mỹ Kỳ cũng nhắn tin đến hỏi thành tích của Hạ Minh Hiên. Lương Mỹ Kỳ học ban xã hội, vì điểm toán kém cho nên chỉ có thể vào một trường hạng 3. Lương Mỹ Kỳ nói, vậy là đủ rồi, dù sao hạng 3 cũng có cái tốt, học 3 năm, 3 năm sau là có thể rời xa trường học. Lương Mỹ Kỳ không thích học tập, mỗi ngày đọc sách cô nói chẳng có ý nghĩa, không biết vì sao cứ phải đem mình biến thành mệt mỏi nửa sống nửa chết. Chuyện cô mang thai chỉ có Hạ Minh Hiên và Kiều Từ Tích biết, cha mẹ cô cũng không biết. Tuổi trẻ ai mà không phạm phải sai lầm, chính bởi vì có sai lầm nên con đường về sau mới có bài học, mới có thể không lặp lại vòng tròn. Rất nhiều người trở nên trưởng thành chín chắn là vì đã dẫm lên vết xe đổ quá nhiều. Điền nguyện vọng có thể dùng máy tính hoàn thành ở nhà, nhưng mấy ngày nay các lão sư vẫn ở trường học, có vấn đề gì cần tư vấn cũng có thể quay về trường để hỏi. Hạ Minh Hiên đến trường, lúc nói chuyện với chủ nhiệm lớp có hỏi ai đăng ký vào trường trọng điểm. Chủ nhiệm nói có 12 người đăng ký, trong đó có một người chính là Kiều Từ Tích. Hiện tại lớp 11 đã chuyển vào tầng học của khối 12, cũng bắt đầu kỳ học thêm. Một năm trước, Hạ Minh Hiên và Kiều Từ Tích cũng là ở thời điểm này mà chuyển lớp. Đi trên hành lang vắng lặng qua mỗi lớp đều nghe được tiếng lão sư đang giảng bài, nói đến nhiệt huyết sôi trào, tình cảm mãnh liệt mênh mông. Qua cửa sổ nhìn vào, có những đôi mắt khát khao tri thức, đương nhiên ở phía sau cũng có người ngủ gục trên bàn, quyển sách dựng thẳng trước mặt, nếu lão sư không đi xuống thì cũng không biết đang có người hẹn hò với Chu Công. Lớp 12 đến 18 vẫn là 12 đến 18, chỉ là người ngồi bên trong đã thay đổi bằng những gương mặt mới, lão sư trên bục giảng cũng là người khác. Cảnh con người mất, cưỡi xe đạp trở về, Hạ Minh Hiên lại đi qua nhà Kiều Từ Tích. Cửa vẫn khóa, cùng mấy ngày trước vẫn nguyên bộ dạng này, không có gì thay đổi. Về đến nhà, cha mẹ Hạ Gia đang ngồi trước máy tính, chờ quyết định của Hạ Minh Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao ba trường đại học kia đều tốt, chủ yếu là xem Hạ Minh Hiên thích cái nào. Hạ Minh Hiên nói, Kim Đại đi, nghe nói cũng không tồi. Một câu giống hệt như lúc trước Kiều Từ Tích đã nói. Mùa hè năm 2011, bài hát LT, những năm tháng ấy, GT, của Hồ Hạ vang lên khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhớ về thời điểm bắt đầu của chúng mình, gương mặt non nớt của em trong ký ức, cuối cùng chúng ta cũng đi đến ngày hôm nay, bức ảnh cũ giấu trong ngăn bàn, biết bao hồi ức cứ đan chặt vào nhau, hôm nay chàng trai đã đến gặp cô gái trong cuộc hẹn cuối cùng. Nhớ về thời điểm bắt đầu của chúng mình, ngốc nghếch đứng trước gương, vụng về thắt gút chiếc cà vạt đỏ. Trải kiểu tóc giống như người lớn, khoác lên mình bộ vest lịch lãm, lát nữa gặp mặt em nhất định còn đẹp hơn trong tưởng tượng. Rất muốn được trở lại thời gian của những năm tháng ấy. Trở lại với người ngồi trước người ngồi sau, cố ý gây chuyện để nhận cái mắng dịu dàng của em. Dãy số tổ hợp trên bảng đen, em có nỡ giải đáp không? Ai ngồi cạnh ai, cậu ấy đã nỡ yêu cô ấy mất rồi. Cơn mưa đã lỡ của năm tháng ấy, tình cảm bỏ lỡ của năm tháng ấy, rất muốn ôm lấy em. Ôm lấy dũng khí đã để trôi xa, anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại, tất cả thế giới này từng chút đều là em. Cơn mưa đã lỡ của năm tháng ấy, tình cảm bỏ lỡ của năm tháng ấy, rất muốn nói cho em biết, nói rằng anh vẫn chưa bao giờ quên, bầu trời đêm ấy lấp lánh ánh sao, có lời hẹn ước giữa hai thế giới song song, nếu có một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ ôm em thật chặt. Ôm em thật chặt, những tháng ngày cấp 3 làm cho người ta hoài niệm đến có chút sợ hãi, hoài niệm về những ngày cùng nhau cố gắng, khi đó mỗi lần thi xong là lại đi so với thành tích, có người buồn có người vui. Thân ảnh luôn chăm chỉ trong giờ học nhưng đến giờ ra chơi vẫn tràn ngập tiếng nói cười đùa giỡn. Đột nhiên có một ngày chợt phát hiện tất cả đều đã trở thành ký ức. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa, cách chương.